Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, chương 1900, Hắc Diễm Nguyệt Thần. Ngả bố Mục Tư Lâm, ngươi là tự tìm đường chết, ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ta. Nếu như ta là ngươi, tự chắc chắn sẽ không tham dự vào trong cuộc chiến tranh này đến. Vương Dung đan điền chấn động. Một luồng bàng bạc cương khí như thép như sắt, hóa làm một chỉ màu xanh to bằng ngọn núi quyền ảnh. Đột nhiên một đòn làm vỡ nát ngả bố Mục Tư Lâm đao khí. Đồng thời hung hăng đưa hắn đánh bay ra ngoài, ngả bố Mục Tư Lâm sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng cũng nửa câu nói đều không có nói. Vương Dung lời nói này không nghi ngờ chút nào là đối với hắn trần trụi nhục nhã. Thế nhưng chính như Vương Dung từng nói, kẻ sĩ cách 3 ngày khi thay đổi hoàn toàn cái nhìn tướng chờ. Bây giờ Vương Dung đã cùng ta la cuộc chiến thời điểm không thể giống nhau. Liền tính quay 3 phục sinh e sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Càng không cần phải nói là ngả bố Mục Tư Lâm. Nhìn thấy ngả bố Mục Tư Lâm lùi lại, Vương Dung chỉ là cười khẩy, cũng không có đi truy sát. Muốn đối phó ngả bố Mục Tư Lâm có rất nhiều cơ hội. Căn bản không nhất thời vội vã. Việc cấp bách là giết chết những thế lực kia kém nhất đại thực tổng đốc. Đồng thời là Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Cao Tiên chi đám người chuyển vận công lực. Vù, Vương Dung hơi suy nghĩ. Trong phút chốc lại là một tên bị yểm thú khốn vào ảo cảnh đại thực tổng đốc bị hắn một trường hút. Vào trong tay, Vương Dung đơn trường vỗ một cái, một cổ mãnh liệt cương khí, lập tức đánh vào Trương Cửu Kiêm Quỳnh trong cơ thể. Vị này đế quốc mãnh hổ nguyên bản đã sắp không kiên trì được nữa. Thế nhưng được Vương Dung một trường này lực lượng, nhất thời toàn bộ nhân tinh thần đại chấn. Tốt, Vương Dung, có ngươi ở, chúng ta tuyệt đối không thua được. Trương Cửu Kiêm Quỳnh cười lớn một tiếng. Toàn bộ nhân tinh thần gấp 100 lần, cổ thái bạch, không quản ngươi cùng cái gì dung hợp, đều chỉ có chiến bại một đường. Chúng ta trở lại, thanh âm chưa dứt, Trương Cửu Kiêm Quỳnh đan điền chấn động, một luồng tinh khí mênh mông cuồn cuộn, sông thẳng mây xanh, mà Trương Cửu Kiêm Quỳnh cấp tốc nhảy vào hư không, đột nhiên một quyền cuốn lên vô biên kình khí. Có như trường giang sông lớn giống như hướng về cổ thái bạch hóa thân hắc diễm viêm ma hung hăng đánh tới. Ầm ầm, từng trận tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Ở Vương Trung tự, Trương Cửu Kiêm Quỳnh đám người điên cuồng công kích hạ, dù cho cổ thái bạch cũng không khỏi thần sắc cứng lại. Không cách nào tiếp tục đuổi giết Vương Sung, chỉ đến như thế vừa đến. Cổ thái bạch trong lòng cũng càng phát nổi giận. Đồ đáng chết, ta trước hết giết các ngươi, lại làm rơi tiểu tử kia cũng giống như vậy. Cổ thái bạch cả người khói đen cuồn cuộn, từng trận nhuệ trong tiếng huýt gió, từng luồng nhiệt độ kinh khủng hắc diễm giống như là biển gầm che kín bầu trời. Đồng thời hướng về đại đường mọi người đánh tới. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người rung mình. Cùng nhau lui về phía sau đi, địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến vào. Cái này cũng là trong lòng mọi người đối phó cổ thái bạch nhận thức chung. Cái kia loại nhiệt độ kinh khủng hắc diễm, thủy chung là mọi người khó có thể vượt qua một đạo lạch trời. Mà khi cổ thái bạch cùng Vương Trung tự đám người kịch chiến thời điểm. Một bên khác, Vương Dung cũng gặp phải một tên kình địch, vù. Không có bất kỳ dấu hiệu, Vương Dung trước người một mảnh hư không đột nhiên gì rào chấn động. Lập tức ầm một tiếng, hàn quang lóe lên, một đạo bén nhọn đao khí nhanh chém mà xuống. Ở trong hư không nứt ra rồi một đạo 70-80 trượng hơn vết rách. Đao khí lướt qua, bóng loáng như gương, nếu như không phải Vương Dung phản ứng rất nhanh, sớm phát hiện ngừng lại thân hình. E sợ đã bị cái kia đạo bén nhọn đao khí chém trúng. Ngả bố Mục, ngươi lùi cái gì? hai người chúng ta đồng thời liên thủ giết chết hắn. Giữa không trung, số lượng cao không khí từ hư hóa thật, cấp tốc hóa là từng mảng to nhỏ không đều nham thạch. Từ trong hư không dồn dập rơi xuống, A Đức Nam cầm trong tay mỗ tạp lạp chi nhận, đứng lặng hư không, vẻ mặt tức giận không thôi. Tiếng nói của hắn chưa rơi, trong tay mỗ tạp lạp chi nhận bùng nổ ra một luồng đao khí, che ngợp bầu trời, có như như cơn lốc lần thứ hai hướng về Vương Sung hung hăng chém tới. Hừ, thật sự lấy là cầm một thanh thần binh ta tựu không làm gì được ngươi sao? Lần này, Vương Sung nhưng cũng không lui lại, thần sắc của hắn lạnh lẽo, bên phải tay nắm chặt Hiên Viên Thánh Kiếm, cương khí rót vào thánh kiếm bên trong, nghĩ cũng không nghĩ chính là một kiếm chém vụt mà ra. Oanh, đông tây phương hai thanh thần binh bộc phát ra kiếm khí cùng đao khí ở trong hư không mãnh liệt. Đụng vào nhau, hai cỗ tính chất không giống nhau cương khí ở trong hư không chỉ rằng co chốc lát. Lập tức chỉ nghe một tiếng nổ vang, có như núi phong đổ nát, đại địa sụp đổ, A Đức Nam mỗ tạp lạp chi nhận bộc phát ra đao khí cấp tốc đổ nát. Kim quang lóe lên, một đạo kiếm khí bén nhọn lập tức hướng về A Đức Nam thẳng chém tới. A Đức Nam vẻ mặt kinh sợ. Phía trước khí diễm nhất thời phảng phất bị đâm thủng bóng cao su giống như vậy, nhanh chóng biến mất không còn tăm tích. Trong tiếng kêu sợ hãi, không kịp nhiều nghĩ, A Đức Nam thân thể trượt đi, nhanh như tia chớp lui về phía sau đi, lấy chỉ trong gang tấc. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được Vương Sung chiêu kiếm này. Nhất thời toàn bộ người sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn cùng Vương Trung tự ác chiến một hồi, song phương không phân trên dưới, nguyên bản lấy là chí ít cũng có thể nhốt lại Vương Sung. Là Đại Thánh Tông tạo cơ hội, nơi nào ngờ tới Vương Sung kiếm khí so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đáng tiếc, để hắn tránh được một kiếp, nhìn cấp tốc cùng hắn kéo mở khoảng cách A Đức Nam. Vương Sung thở dài một tiếng, hơi có chút tiếc hận, vừa rồi A Đức Nam phản ứng nếu như chậm hơn nửa nhịp, đã bị hắn chém giết. Hở ra là hai, Vương Sung cùng Vương Trung tự bất đồng. Tuy rằng tuổi so với Vương Trung tự tiểu, thế nhưng Vương Sung trình độ so với Vương Trung tự vị này đời trước đại đường chiến thần còn hùng hậu hơn. Hơn nữa Vương Trung tự đấu pháp đường hoàng hùng vĩ, mỗi một chiêu đều mênh mông cuồn cuộn, quang minh lỗi lạc. Thế nhưng Vương Sung bất đồng, Trung Thổ Thần Châu thập đại khoáng thế kỳ công, Vương Sung trên người tựu có bốn môn, các loại công pháp tầng tầng lớp lớp, hơn nữa thay đổi thất thường. A Đức Nam nghĩ bằng một món vũ khí tựu ở Vương Sung trước mặt diễu võ dương oai, căn bản không thể. Hắn cái kia đem vũ khí quá đặc thù, nếu không phải là có cái kia đem vũ khí quấy dày, ta hiện tại đã khống chế lại hắn. Yểm thú thanh âm đột nhiên ở Vương Sung trong đầu vang lên. Toàn bộ chiến trường, ngoại trừ cổ thái bạch ở ngoài, nó chỉ có hai cái người không cách nào quấy dày cùng ảnh hưởng. Một cái là ngả bố mục Tư Lâm, một cái khác chính là A Đức Nam. Ngả bố mục Tư Lâm được xưng thiết huyết tổng đốc, ý chí cường lớn, ta là cực chiến khiến cho hắn thành là toàn bộ đại thực trò cười. Nhưng cũng dùng được ý chí của hắn càng phát kiên nhẫn, cường hãn. Đang quấy dày tâm trí của hắn thời điểm, yểm thú bị vô cùng sự mãnh liệt chống lại, cho tới A Đức Nam, tự thuần túy là bởi vì cây đao kia, tạm thời không cần để ý bọn họ. Đầu tiên đối phó cổ thái bạch quan trọng, nếu như nhìn thấy bọn họ tới, nghĩ muốn tham gia chiến đấu, người tự dùng tinh thần lực quấy dày bọn họ, hoặc là khống chế những thứ khác tổng đốc công kích bọn họ. Thực tại không đối phó được bọn họ, lại do ta tới ra tay. Vương Sung mắt sáng lên, chỉ có điều vừa nghĩ, lập tức định ra rồi nhằm vào hai người sách lược. Ngả bố mục Tư Lâm cùng A Đức Nam chỉ là tôm tép nhỏ bé. Mấu chốt nhất vẫn là Cổ Thái Bạch, không có Vương Xung tham dự, Vương Trung tự đám người đã rõ ràng có chút không chống đỡ được. Oanh, Vương Xung thân thể loáng một cái, bỗng nhiên một kiếm chém hướng về ngả bố Mục Tư Lâm cùng A Đức Nam. Nhưng thân thể nhưng phương hướng ngược tăng tốc, đánh về phía một người khác rơi vào cuồng loạn. Một thân một mình quay về không có một bóng người hư không chém giết đại thực tổng đốc. Vương Xung cấp tốc lắc mình xuất hiện sau lưng hắn, nhanh như tia chớp để trụ hắn sau gáy, lập tức phát động đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Từng luồng cương khí nhất thời oanh minh tràn vào Vương Xung trong cơ thể. Vương Xung hơi suy nghĩ, lại chuẩn bị bào chế y theo chỉ dẫn, tiếp tục cho những người khác bổ sung công lực thời gian. Một tiếng hét lớn phá vỡ cát vàng ở Vương Xung vang lên bên tai. Vương Xung, đem công lực truyền cho ta, ta tới trợ những người khác một chút sức lực. Tống Nguyên Nhất tóc dài tung bay, áo bào phần phật, lớn tiếng kêu gọi. Vương Xung vẻ mặt ngẩn ra, lập tức hiểu được Tống Nguyên Nhất trên người chịu thiên địa bất hủ vạn vật trường xuân quyết, có thể rất lớn trị liệu chúng người thương thế trên người, bao quát binh lính bình thường thương thế. Hai người liên thủ có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Oanh, này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, chỉ một thoáng mênh mông cuồn cuộn cương khí liền cùng một bộ phân Vương Xung bản thân công lực cấp tốc đi vào Tống Nguyên Nhất trong cơ thể. Uống được này cỗ sức mạnh khổng lồ, Tống Nguyên Nhất toàn bộ nhân khí hơi thở tăng vọt, một luồng tinh mang nhiếp người từ trong mắt của hắn bắn mạnh mà ra. Chỉ có điều trong nháy mắt, Tống Nguyên Nhất đan điền chấn động, hai tay một phân, một thân trường xuân cương khí lập tức phân hóa thành 7-8 cỗ đi vào mọi người trong cơ thể, bằng tốc độ kinh người chữa trị chúng người thương thế trên người. Ở trường xuân cương khí tác dụng hạ, mọi người cả người thương thế không trong ống tổn thương ngoại thương, hoàn toàn khôi phục như một. Oanh, Tống Nguyên Nhất tiếp theo đạp chân xuống, hư không chấn động, khí sóng cuồn cuộn, một vòng màu xanh biếc kinh khí ẩn chứa vô cùng sức sống, có như từng vòng sóng lớn giống như đánh bay cát vàng, rơi xuống mặt đất, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, đi vào những đại đường kia bộ binh trong cơ thể. Này chút người lúc trước chiến đấu chung nguyên bản bị thương không nhẹ, rất nhiều người đều thân bị trọng thương, thế nhưng được này cỗ màu xanh biếc sương mù trợ giúp, chúng người thương thế trên người lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Chỉ có điều trong chớp mắt, mọi người lập tức khôi phục như một, khí thế tăng mạnh, quá tốt rồi. Giết, từng tốp đại đường chiến sĩ lập tức sinh long hoạt hổ, cấp tốc tập trung vào trong chiến đấu, lần thứ hai hướng về phía trước giết chóc tiếng kịch liệt nhất địa phương lướt đi. Vương Xung cùng Tống Nguyên Nhất phối hợp, đơn giản là như cá được nước, trong thời gian ngắn ngủi, chỉ ít gần 10.000 đại đường chiến sĩ trị trên người nặng nề thương thế, lại gia nhập thêm chiến đoàn, cùng trị liệu cái khác võ đạo cường giả bất đồng, tương tự số lượng trường xuân cương khí dùng ở binh lính bình thường trên người, hiệu quả muốn hữu dụng nhiều. Nhìn đến lượng lớn binh lính lần lượt khôi phục, tự liền Vương Xung đều chấn phấn không thôi, cũng âm thầm cảm giác, đem Tống Nguyên Nhất mời đi theo, tuyệt đối là sáng suốt nhất quyết định. Hắc Diễm Nguyệt Thần, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tự ở Vương Xung cùng Tống Nguyên Nhất toàn lực khôi phục mọi người thời điểm. Trong chớp mắt, một tiếng lạnh lẽo lạt xương thanh âm phá vỡ cát vàng ở trong thiên địa vang lên, còn không có chờ hai người phản ứng lại, sau một khắc không gian rung động, Vương Xung trong lòng rùng mình, đột ngột quay đầu lại, trong chớp mắt ấy, thời gian đều tựa như yên tĩnh lại. Vương Xung phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy một viên to lớn, từ màu đen liệt diễm tạo thành thái dương, như thép như sắt, ngưng tụ như thật, bỗng nhiên từ hắc diễm viêm ma đỉnh đầu bay lên trời. Viên thứ nhất, viên thứ hai, viên thứ ba, trong thời gian ngắn ngủi, đầy đủ 6 viên hắc diễm liệt nhật hiện ra ở hắc diễm viêm ma đỉnh đầu. Soi sáng hư không, cái kia mênh mông sức mạnh thậm chí đem tất cả cát vàng, mưa xối xả ngăn cản ở ngoài, chu vi mấy ngàn trượng bên trong, căn bản không có bất kỳ mưa gió cùng cát vàng có thể thổi tới. Cứng rắn khai phá ra một mảnh tuyệt đối trống không không gian. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,